Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 716, chương 714 một cái kẹo một cái muối. Theo Tử Vương lực lượng phát động, từng người thuộc về răng sứ đồ tại Tử Vương mệnh lệnh dưới tụ tập. Mà những tin tức này cũng rất nhanh truyền đến từng cái con đường bên trong. Tất cả như thế đại quy mô chuyển di, liền xem như răng cũng không có khả năng hoàn toàn ẩn nấp. Hoặc là nói đại bộ phận răng sứ đồ căn bản cũng không có nghĩ tới muốn ẩn nấp. Nắm giữ lấy đi qua liền nghe đều chưa từng nghe qua cường hãn siêu năng lực. Phần lớn sứ đồ đều không thể tránh khỏi bành trướng. Thật giống như một tháng vào 3.000 người bình thường. Đột nhiên có một bút 10 ức di sản. Muốn phải một chút không bành trướng. Tính cách cùng cuộc sống kế hoạch không có thay đổi chút nào. Gần như là không thể nào. Hiện tại răng liền tựa như là một cái to lớn thùng thuốc nổ như thế. Vô số sứ đồ đạt được năng lực cường hãn, lại không có đạt được cùng này cường hãn năng lực phối hợp địa vị của cải. Nếu như Tử Vương không có cách nào mang lấy bọn hắn từng bước một chiến đấu, thắng lợi, thu hoạch được của cải cùng địa vị, như vậy bọn hắn mất khống chế chỉ là vấn đề thời gian. Tử Vương trong phòng họp, khói mù lượn lờ, từng người quân đoàn cán bộ tụ tập cùng một chỗ. Cùng Tử Vương thảo luận kế hoạch tiếp theo. Một tên thân hình cao lớn, toàn thân trên dưới hoa văn hắc viêm hình xăm tráng hán xem nói với Tử Vương. Ông chủ, có thể hay không quá sớm một chút? Thời gian đối với chúng ta là có lợi. Kéo càng lâu, chúng ta ngưng tụ lực lượng liền có thể càng mạnh. Tử Vương nhìn về phía hán, trong đầu lập tức lóe lên tráng hán tư liệu. Tráng hán ngoại hiệu gọi là Hắc Hổ. Gia nhập răng trước đó, đã là mượn nhờ siêu năng lực phát triển thế lực đại ca. Tại Tử Vương phóng thích siêu năng mèo ma vương hắc viêm siêu năng lực về sau, Hắc Hổ trực tiếp gia nhập hắc viêm quân đoàn, đồng thời nương tựa theo đối với hắc viêm siêu cao thích ứng tính. Theo Tử Vương liền là cái tên này tuổi thọ đoán chừng rất dài. Dần dần trở thành hắc viêm quân đoàn thủ lĩnh, nhưng coi như thế. Nếu như Tử Vương có thể làm cho Ma Vương lấy đi đối phương năng lực, vậy đối phương cũng bất quá là người bình thường mà thôi. Có thể hỏi đề ở chỗ, siêu năng mèo Ma Vương bản thân đã dần dần vượt ra khỏi Tử Vương khống chế. Đối với Tử Vương cũng không có nói gì nghe nấy. Dù sao hắc viêm quân đoàn tất cả sứ đồ năng lực đều đến từ siêu năng mèo Ma Vương. Ma Vương thì tương đương với bọn hắn Thái Thượng Hoàng. Có được chi bộ đội này, Ma Vương tự nhiên là càng ngày càng không nhận lấy cái chết vương khống chế. Nếu như không phải hắc viêm quân đoàn tất cả sứ đồ, thân nhân của bọn hắn đều đã trở thành Tử Vương khôi lỗi. Nói không chừng hắc viêm quân đoàn đã sớm phản, ngoại trừ em bé sắt thép quân đoàn. Mặt khác hai cái quân đoàn cũng là không sai biệt lắm tình huống. Sứ đồ tạm thời còn nghe lệnh của Tử Vương. Thế nhưng siêu năng mèo có cơ hội đã dần dần không bị khống chế. Tương đương với từng quân đoàn đều có hai cái thượng cấp. Một cái là bọn hắn siêu năng mèo. Một cái là Tử Vương. Dù sao em bé chế tạo người máy năng lực còn dễ dàng khống chế một chút. Mặt khác hắc viêm, hư linh thể xác loại hình năng lực đều rất khó khăn khống chế. Đương nhiên, ngoại trừ sắt thép, hắc viêm, thuyền cứu nạn. Hư linh bốn cái bộ đội bên ngoài, Tử Vương thủ hạ còn có một nhóm cường hãn sứ đồ làm vì mình đáng tin cậy. Trong đầu chuyển qua một đống lớn tình huống, Tử Vương nhìn xem Hắc Hổ nói ra, không có quan hệ, lực lượng bây giờ đã đủ rồi, chỉ muốn xử lý kỵ sĩ không đầu. Trên thế giới liền không ai có thể ngăn cản chúng ta. Một bên khác, một người thanh niên nói ra, vì cái gì sắt thép quân đoàn người không có tới? Người nói chuyện ngoại hiệu là Vô Ảnh, hư linh quân đoàn lãnh tụ. Tử Vương cười một cái nói, bọn hắn có nhiệm vụ trọng yếu hơn đi làm. Hắn thầm nghĩ trong lòng, em bé bị ta phong ấn tại nhà máy server bên trong. Không có mạng là không có wifi, căn bản không cần lo lắng vấn đề của hắn. Tới ngược lại thêm phiền. Chỉ cần có thể đối phó còn lại này ba cái là được rồi. Tử Vương hiếu kỳ nói. Cá khô không có tới sao? cá khô chính là có được hư linh thể xác cái này siêu năng lực siêu năng mèo. Vô Ảnh lắc đầu, ai biết hắn đi nơi nào? Người biết, liền liền chúng ta chính mình cũng không biết hướng đi của hắn. Nhưng mà hẳn là liền tại phụ cận đi. Tử Vương thầm nghĩ trong lòng, ba cái mèo bên trong, khó khăn nhất bắt được liền là cá khô. Nếu như không phải đệ đệ của hắn còn trong tay ta, chỉ sợ hắn trực tiếp liền đi thẳng một mạch. Hiện tại coi như mượn dùng năng lực cũng là bằng vào hư linh thể xác trực tiếp chạm đến những này sứ đồ thân thể, hoàn toàn không biết hắn ngày thường hành tung. Nghĩ phải bắt được hắn, quá khó khăn. Tử Vương vừa nhìn về phía một bên Hắc Hổ hỏi, Ma Vương đâu? Hẳn là đến đây a. An toàn không có vấn đề a. Hắc Hổ ngạo nghễ nói, yên tâm đi ông chủ. Chúng ta 24 giờ chẳng phân biệt được ngày đêm bảo hộ lấy Ma Vương. Nghĩ muốn đối phó hắn, trừ phi đem chúng ta toàn giết. Tử Vương nhìn như hài lòng gật gật đầu. Trong lòng lại là lần nữa thở dài một tiếng. So sánh với hành tung bất định cá khô, Ma Vương liền tốt tìm nhiều. Thế nhưng hơn 200 có được hắc viêm năng lực, võ trang đầy đủ sứ đồ tại có thể bảo hộ hắn. Chính hắn cũng có được hắc viêm năng lực, muốn phải giải quyết hắn cũng rất khó. Một bên khác, một tên tướng mạo bình thường, dáng người thoáng có chút cồng kềnh trung niên phụ nhân nói ra. Chúng ta tại sao phải ở chỗ này tập hợp? Ta xem dứt khoát đi thẳng đến Giang Hải đi. Tìm ra cái kia kỵ sĩ không đầu. Trực tiếp đánh chết chính là. Lấy chúng ta bây giờ siêu có thể sức mạnh. Căn bản không có có gì phải sợ. Chu vi sứ đồ nhóm một hồi gật đầu. Trên mặt lộ ra chờ mong cùng hưng phấn nụ cười. Chúng ta chờ đợi quá lâu. Chúng ta hẳn là thu hoạch được cùng thực lực chúng ta sánh cùng phối. Của cải cùng quyền lợi. Là thời điểm khiến cho cái thế giới này biết nói sự hiện hữu của chúng. Ta, thấy chúng sứ đồ đối thoại. Tử Vương dần dần nhíu mày lại. Nếu là lúc trước, bọn hắn tuyệt đối sẽ không như thế trước mặt mọi người nghi vấn mệnh lệnh của mình. Mọi người ở đây cuồng nhiệt. Qua lại thổi so, ý dâm tương lai thời điểm. Một thanh âm theo Tử Vương lưng phía sau truyền đến. Tồn tại cái giám, đều chuẩn bị kỹ càng cho ta ăn cất đi. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một tên người khoác hắc bào, không có đầu người ra hiện trong mắt bọn họ. Kỵ sĩ không đầu, xử lý hắn. Ha ha ha ha, người này là chính mình muốn chết. Thấy đột nhiên xuất hiện kỵ sĩ không đầu, mọi người tại đây không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lập tức liền muốn phải dồn dập phát động năng lực, xử lý đối phương. Tử Vương cũng một mặt kinh ngạc nhìn xem Triệu Diệu. Lò Âu nói ra, ngươi làm sao hiện tại liền đi ra rồi? Không phải đã nói tìm tới mèo động thủ lần nữa sao? Ta không chờ được nữa. Triệu Diệu nhìn xem ở đây rất nhiều sứ đồ. Từng cái trên đầu tựa hồ cũng bốc lên 10 điểm kinh nghiệm đánh dấu. Hắn nhưng là soạt 4 ngày nhiệm vụ. Kết quả Lucy thăng cấp. Pharaoh còn không có thăng cấp đây. Nhìn trước mắt to lớn đợt rau hẹ. Triệu Diệu nhếch môi cười nói, đớp cướt, các ngươi thích ăn mặn miệng vẫn là ngọt miệng. Đám người tức giận muốn phải phát động năng lực, lại từng cái phát hiện mình đều phát không động được năng lực. Trên thực tế Triệu Diệu dám trực tiếp như vậy đi ra cũng không sợ bọn họ chạy. Tự nhiên là bởi vì hắn sớm đã dùng huyễn thuật khống chế toàn trường. Đem trước mắt tất cả sứ đồ đều kéo vào huyễn thuật bên trong. Chỉ chốc lát từng tiếng kêu thảm liền vang vọng phòng họp. Mọi người tại huyễn thuật bên trong bị một cái kẹo, một cái muối cho ăn cứt xuống. Mà trong thế giới hiện thực, Triệu Diệu sau một khắc liền thi triển ngũ giác tước đoạt. Nhìn xem ngã xuống một chỗ người, đắc ý mà mở ra bảng. Hết thảy 23 người. 23 không sao 2 điểm kinh nghiệm. Không tệ không tệ, đủ Pharaoh thăng cấp. Thăng cấp lại đi bắt còn lại sứ đồ cùng mèo. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.